Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 871, kền cùng hổ xa. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai rạng sáng 7 giờ. Một khung kinh thành hàng không 3-747 hình máy bay chậm rãi rơi xuống Aden phi trường quốc tế trên đường chạy. Máy bay dừng hẳn về sau. Cầu thang mạn hạ xuống. Lâm Hoan đi đầu từ trong buồng phi cơ đi ra. Sau lưng hắn, Mạch Ngữ Xanh nắm lấy Cai Lần cánh tay đi ra. Tiếp theo là Apri, Lý Diễm, đợi đến bọn hắn đi đến trên mặt đất về sau. Thần Lôi đám người liền đem hai cái cao cỡ một người hòm gỗ lớn chuyển xuống máy bay. Hai cái này hòm gỗ bên trong chính là thiên phạt tiểu đội nhiệm vụ lần này cần có vũ khí trang bị. Tiếp tế vật dụng, mới đạp vào mặt đất, một cỗ hạng nặng toa thức xe hàng liền từ nơi xa lái tới. Đèn lớn chớp liên tục 3 lần viễn quang 4 lần gần quang về sau. Lâm Hoan biết, đây chính là Hàn Thiên Sơn nói tới tiếp ứng xe hàng của bọn họ. Đợi đến xe hàng dừng ở trước người bọn họ, cửa khoang xe tự động mở ra. Lâm Hoan đối với Thần Lôi đám người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thần Lôi đám người liền đem hai cái hòm gỗ lớn mang lên xe hàng. Đợi đến Diệp Diệp đám người tất cả đều đi vào trong xe về sau. Lâm Hoan đi vào đầu xe ngay mặt, mở ra tay lái phụ cửa xe, ngồi xuống, Lâm tướng quân ngươi hảo, ta là Kền, lái xe quay đầu đối với Lâm Hoan kính cái quân lễ. Lâm Hoan đáp lễ quân lễ, đánh giá đối phương nói ra, ngươi hảo Kền, tiếp xuống liền nhờ ngươi đưa chúng ta đến Aden bến cảng. Đây là một người mặc cao bồi áo khoác, mang theo mũ lưỡi trai nam tử trung niên, gương mặt hắn phổ thông, dáng người trung đẳng, thuộc về ném vào trong đám người cũng biết bị xem nhẹ nhân vật. Hàn Thiên Sơn không có cấp Lâm Hoan giới thiệu Kền cụ thể thân phận. Bất quá Lâm Hoan cũng có thể đoán được, Kền cũng hẳn là Cự Long Chi Ảnh một viên, mà lại là trường kỳ trú đóng ở hải ngoại tinh anh thành viên. Lâm Hoan từng nghe Triệu Thanh Nhã nói qua, Cự Long Chi Ảnh có rất nhiều giống Kền dạng này thành viên. Bọn hắn mai danh ẩn tích, một thân một mình sinh hoạt ở nước ngoài, thừa nhận thường nhân khó có thể tưởng tượng áp lực, tại Đao Phong bên trên du tàu, vì Cự Long Chi Ảnh thu góp trọng yếu tình báo, một làm liền là mấy năm thậm chí mấy chục năm, dạng này người mỗi một cái đều xứng với quốc dân anh hùng khen ngợi. Đây là vinh hạnh của ta. Nói xong, Kền đạp xuống chân ga. Hạng nặng xe hàng lái ra khỏi sân bay. Nửa giờ sau, hạng nặng xe hàng đi tới Aden cảng bến tàu. Cỗ xe dừng hẳn về sau. Kền chỉ vào rừng sát ở cách đó không xa một chiếc thuyền đánh cá nói ra. Lâm tướng quân, tiếp ứng các ngươi thuyền đánh cá đã tại bến tàu chờ đợi. Chờ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau. Ta nhất định mời các ngươi cố gắng uống một chén. Nói xong câu đó về sau, Kền nhấn xuống trong ô tô khống vị trí một cái nút màu đỏ. Cửa buồng xe mở ra. Tốt, chúng ta chờ ngươi rượu ngon. Nói xong, Lâm Hoan đẩy cửa xuống xe, đi vào buồng xe đằng sau, giúp Diệp Diệp đám người đem hai cái hòm gỗ lớn chuyển xuống đến về sau. Đi tới bến tàu vừa. Bỏ neo tại Lâm Hoan trước mắt là một chiếc trọng tải 500 tấn thuyền đánh cá. Thuyền trưởng tiếp cận 30 mét, rộng 6 mét, thân tàu có 4 tầng, mượn nhờ làm đầu lĩnh ánh đèn. Lâm Hoan có thể nhìn thấy thuyền đánh cá bong tàu bên trên đứng 4 người. Trong đó một vị mặc áo da màu đen nam tử trung niên xuất ra cường quang đèn pin đánh ra 3 dài 4 ngắn tín hiệu. Lâm Hoan móc ra chiến thuật đèn pin. Đánh ra hai ngắn ba dáng dấp tín hiệu tiến hành đáp lại. Áo da nam tử xác định Lâm Hoan chính là mình muốn tiếp ứng người về sau. Đối với người sau lưng làm thủ thế. Sau đó bọn hắn liền buông xuống lên thuyền tấm. Lâm Hoan đi đầu một bước đạp vào lên thuyền tấm. Đi tới thuyền đánh cá phía trên. Diệp Diệp đám người cùng ở phía sau hắn. Giơ lên hòm gỗ leo lên thuyền đánh cá. Áo da nam tử nghênh tới. Đưa tay ra nói, Lâm tướng quân, ngươi hảo, ta là Hổ Sa. Lâm Hoan nắm chặt tay của hắn, nhiệt tình nói ra, xin chào, ta là Lâm Hoan. Nói chuyện đồng thời, Lâm Hoan liền âm thầm suy nghĩ nói, người khác hoặc là kền kền hoặc là hổ sa, nghe liền uy vũ bá khí, ta lại chỉ có thể nói tên của mình, lâu đến bạo tạc, không được, ta mau chóng cho mình toàn bộ ngoại hiệu, cùng kền kền, hổ sa cũng là thường trú hải ngoại cự long chi ảnh tinh anh thành viên. Hắn là chiếc này thuyền đánh cá thuyền trưởng, thủ hạ có 12 tên thuyền viên, bất quá cái này 12 tên thuyền viên đều là bản xứ người. Cũng không phải là cự long chi ảnh thành viên, vì hôm nay hành động, hổ sa chỉ để lại 3 tên tin được thủ hạ trên thuyền. Cái khác đều cho bọn hắn cho nghỉ dài hạn, mặc dù hổ sa tin được những thứ này theo tự mình nhiều năm thuyền viên. Nhưng nhiệm vụ lần này kết thúc về sau, thân phận của hắn khẳng định hội bại lộ, về Hoa Hạ liền thành lựa chọn duy nhất. Bị hổ sa lưu lại 3 tên thuyền viên đều là thân cao thể trắng người da đen đại hán. Bởi vì lâu dài ở trên biển phiêu bạt, nhìn liền mang theo một cỗ hung hãn chi khí. Mặc dù hổ sa đã nói qua Lâm Hoan đám người là bằng hữu của hắn. Nhưng cái này 3 tên thuyền viên như cũ dùng không hề hữu hảo ánh mắt đánh giá Lâm Hoan đám người. Ở trên biển kiếm ăn người cơ hồ đều là kiệt ngạo bất tuần hạng người. Cũng sẽ không bởi vì người đến là thuyền trưởng bằng hữu liền đối bọn hắn khuôn mặt tươi cười đối đãi. 3 vị người da đen thuyền viên dò xét Lâm Hoan đám người đồng thời. Diệp Diệp mấy người cũng đang quan sát bọn hắn. Diệp Diệp đầu lông mày nhíu lại, nhỏ giọng nói ra, ha ha, những thứ này hắc đại cá nhóm nhìn chúng ta ánh mắt rất không hữu hảo a. Chúng ta có phải hay không muốn biểu hiện cường thế một điểm? Làm sao cái cường thế pháp? Cung Vân hứng thú, Diệp Diệp trầm ngâm sau một lúc lâu hỏi. Cái dương này ngươi cảm thấy nặng bao nhiêu? 2 tấn tả hữu đi. Cung Vân cùng Diệp Diệp mang cái này hòm gỗ lớn một đường. Sớm đã tính ra ra trọng lượng của nó chính là 2 tấn tả hữu. Diệp Diệp cười xấu xa nói. Hai ta nhấc một đường, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Nói xong hắn cùng Cung Vân liền đem hòm gỗ lớn bỏ vào bong tàu bên trên. Sau đó Diệp Diệp nói với hổ sa. Hổ sa thuyền trưởng, làm phiền ngươi để ngươi thủ hạ hỗ trợ đem cái dương tìm một chỗ cất kỹ đi. Lâm Hoan đã sớm nghe được hai người bọn họ đối thoại. Hiện tại hắn liền đầu lông mày nhíu lại, muốn mở miệng ngăn cản. Bất quá hắn nghĩ lại. 3 vị này người da đen thuyền viên dù sao không phải người của mình. Cho bọn hắn điểm xuống mã uy cũng tốt. Hổ sa không biết Diệp Diệp chân thực mục đích, hiện tại liền nói ra. Hảo, hắn dùng Ả Rập ngữ đối với 3 vị thủ hạ ra lệnh về sau. Cái kia 3 vị người da đen đại hán liền nhìn nhau cười một tiếng. Thần sắc nhẹ nhõm đi tới hòm gỗ lớn trước đó. Vừa rồi Diệp Diệp cùng Cung Vân dơ lên hòm gỗ lớn lúc biểu hiện phong khinh vân đạm. Mà bọn hắn tại 3 vị người da đen đại hán trong mắt lại quá mức gầy yếu. Bởi vậy 3 vị người da đen đại hán đạt được một cái kết luận cao cỡ một người hòm gỗ hẳn là trống không. Sở dĩ 3 vị người da đen đại hán không có suy nghĩ nhiều liền ôm lấy cái dương. Hô một tiếng sau liền muốn đưa nó nâng lên. Kết quả. Hòm gỗ không nhúc nhích tí nào. 3 vị người da đen đại hán sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Sau đó bọn hắn dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật hướng Diệp Diệp cùng Cung Vân trên thân nhìn lại. Hổ sa cũng làm rõ ràng Diệp Diệp ý đồ. Hiện tại hắn liền cười khổ một tiếng nói. Ta 3 vị thủ hạ mặc dù nhìn kiệt ngạo bất tuần. Bất quá bọn hắn đều là người tốt. Các ngươi cũng đừng trêu đùa bọn hắn. Diệp Diệp cùng Cung Vân cười hắc hắc, dùng anh ngữ cùng 3 vị người da đen đại hán nói một tiếng thật có lỗi. Trêu đến 3 vị người da đen đại hán kinh sợ khoát tay. Lắc đầu, 3 vị này người da đen đã đem Diệp Diệp đám người xem như quái vật đối đãi. Nơi nào còn dám tiếp nhận xin lỗi của bọn họ, hổ sa cười khổ lắc đầu. Sau đó nói với Lâm Hoan, Lâm tướng quân, tiếp xuống cần ta làm cái gì? Hắn chỉ là nhận được tổng bộ mệnh lệnh muốn tiếp ứng Lâm Hoan. Cũng nghe theo Lâm Hoan mệnh lệnh, cái khác cũng không hiểu rõ tình hình. Trước khi đến Lâm Hoan liền muốn tốt kế hoạch, thế là hắn nói ra. Trước tiên đem thuyền lái đến biển sâu đi. Cách chương.